phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, đệ 214 trang. Tây Vũ có mắt không tròng mà mở cửa mà đi. 006 Hào túm chặt 009 Hào. Ca, ngươi xem hắn có thể hay không là Mục Nguyên a? 009 Hào nheo lại đôi mắt. Làm ta thử một chút, sao mưa to dần dần an giấc ngàn thu. Tuy hòa tan vài phần sương mù dày đặc, nhưng chân trời vô lực thái dương lại sớm mà về phía tây xa xôi đi, bị rửa sạch sạch sẽ tường vi nụ. Hoa càng thêm chút phấn hồng. Ở trong gió thêm mỹ lay động, Tây Vũ đi đến khu dạy học cửa. Bỗng nhiên tháo xuống một đóa nhẹ ngửi, 009 Hào đi ngang qua tò mò đánh giá, Tây Vũ nói. Là huyết hương vị, ta đoán đám người số chết đủ rồi. Này đó bạch hoa liền sẽ hoàn toàn biến thành đỏ như máu, lời này suy đoán không sai. Bất quá ngươi biết bị loại trừ người là chết như thế nào đến sao? Một đạo giọng nam truyền đến, Tây Vũ nghiêng đầu lại thấy kia thần bí 017 Hào. Suy đoán hạ, tự sát, 017 Hào nhếch miệng cười. Chính xác, càng chính xác ra là nhảy lầu. Nhiều ở bên ngoài đi dạo. Thực mau là có thể nhìn đến kinh hỉ, rồi sau đó hắn thế nhưng hai bước đi đến Tây Vũ cực gần vị trí. Thấp giọng nói, người đoán, cái tiếp theo, có thể hay không là ngươi đâu. Tây Vũ khó tránh khỏi từ lời này nghe ra vài tia lạnh lẽo. Trong lòng nội ám số chính mình địch nhân, Mục Nguyên, Triệu Trúc Xanh, nhưng thực sự khó có thể phân biệt. Lại có lẽ người này đem chính mình nhận sai thành khác chủ bá. Bất quá là cố ý bộ cái khẩu phong, Tây Vũ bình tĩnh xuống dưới. Mỉm cười trả lời nói. Nên là ai? Làm sự thật nói chuyện không phải Hào. 017 Hào kiêu ngạo mà ha thanh. Dẫn đầu đi vào khu dạy học đi. Chỉ để lại cái khí vũ hiên ngang bóng dáng. Lệnh người vô pháp nắm lấy, 009 Hào xem diễn xong. Cố ý châm chọc, bạn cùng phòng, xem ra ngươi đắc tội với người nha. Bảo trọng, sao chủ bá nhóm tinh phong huyết vũ? Đương nhiên hoàn toàn ảnh hưởng không đến NPC hành vi. Dì khôn thoạt nhìn là hết sức bình thường sinh viên bộ dáng. Tiến phòng học sau liền nhiệt tình mà vỗ vỗ tay. Trước hoan nghênh hạ chúng ta tân xã viên. 009 Hào, 017 Hào, 023 Hào, 084 Hào. Còn có một cái đi đâu vậy? Hắn nhìn chung quanh hết sức. Một cái lỗ mãng thân ảnh chạy vào. Giáo phục rách tung tóe còn treo điểm thương. Sờ đầu giải thích. Ngượng ngùng ha. Làm nhiệm vụ đã tới chậm. Làm cái gì nhiệm vụ? Hồ ngôn loạn ngữ. Dì khôn nghiêm túc. Đúng giờ là chúng ta tâm linh xã tốt đẹp truyền thống. Người tới đúng là âm hồn bất tán 182 Hào. Hắn cười mỉa gật đầu. Chạy nhanh tiến đến Tây Vũ bên cạnh liền ngồi. Hàn Huyên nói, hắc, chúng ta phòng ngủ còn tới không ít đâu, Tây Vũ cơ hồ liền mau cho rằng người này là cái diễn viên. Cố ý giả heo ăn thịt hổ, tự nhiên lựa chọn trầm mặc lấy đãi, 009 Hào nhưng thật ra tích cực. Nhấc tay hỏi, xã trưởng, rõ ràng có 300 danh tân sinh, như thế nào liền chiêu 5 người a? Dì khôn bất đắc dĩ, bởi vì trường học có mấy chục cái xã đoàn a. Chúng ta chỉ có 5 người kinh phí. Chiêu đầy liền không chiêu, trước sau ngồi ở góc kiều chân bắt chéo nữ chủ bá, 023 Hào phun tào. Khẳng định mỗi cái xã đoàn đều có nhiệm vụ. Lo chuyện bao đồng, chạy nhanh bắt đầu nói chính sự đi, 009 Hào không vui mà nhìn nàng liếc mắt một cái, 023 Hào xem. Thường hồi quỹ, dì khôn làm lơ tân xã viên bất lương quan hệ. Tiếp tục đối với hàng phía sau NPC nhóm nói. Đêm nay, dũng giả trò chơi, hoạt động, mục đích là làm rõ ràng thư viện đêm khuya tiếng bước chân. Cùng với sách báo tự động bày biện chi mê, ta đã xin gia tăng camera. Nếu hôm nay nghiên cứu không ra, liền ngày khác tiếp tục. Dù sao đâu, là vì phát huy mạnh khoa học sao, 017 Hào ôm tay nói. Nghe liền không thú vị. Chúng ta muốn đi thăm dò hiểu chi nhảy lầu sau nháo quỷ chi mê, 023 Hào hưởng ứng. Đúng vậy, tối hôm qua rất nhiều người đều thấy được. Văn học viện thượng vẫn luôn có hắc ảnh nhảy xuống. Xã trưởng, chuyện này ngươi dùng khoa học giải thích bái, gì khôn bị bọn họ nói dọa đến. sốt ruột cản trở. Đừng nói bậy, hiểu chi sự tình là cái ngoài ý muốn. Còn nữa nói trường học không cho phép lén thảo luận. Chẳng lẽ các ngươi muốn hại xã đoàn giải tán? Chờ mưa to quý qua, cảnh sát tiến đến điều tra, tự nhiên sẽ còn một cái công đạo ra tới. 009 Hào kinh ngạc. Nga, cảnh sát còn không có đã tới. Chúng ta đại học ở trên núi, giao thông không hảo sao? Dì Khôn sinh khí, xả xa, trở lại dũng giả trong trò chơi. Buổi tối 12 giờ, thư viện cửa không gặp không về, hắn nói xong lời này. Những cái đó NPC xã viên sôi nổi đáp ứng. Chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi, chậm đã. 023 Hào mang theo điểm nữ vương khí chàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xã trưởng, người chơi qua tường vi trò chơi sao? Dì Khôn lập tức phủ định. Đương nhiên không có. Kia đồ vật nghe liền buồn cười. Tất cả đều là gạt người. Ta khuyên các ngươi cũng đừng chạm vào. Năm cái chủ bá thần sắc khác nhau, trong lòng lại không tự chủ được mà cười khổ. Nhưng mà này xuẩn trò chơi không phải do chính mình. Không chạm vào cũng đến chạm vào, nhớ rõ đừng đến trễ. Dì Khôn như vậy dặn dò câu, liền cõng lên chính mình bao, hướng cửa chào hỏi đi ra ngoài, chỉ thấy một cái khác xinh đẹp nữ học sinh NPC không biết khi nào xuất hiện, cùng hắn một bộ thân mật khăng khít bộ dáng. Hai người tay khoác tay bay nhanh biến mất, trước sau đều đang xem náo nhiệt. 182 Hào bỗng nhiên nói, cái kia xóa bỏ mã, đại gia có hay không manh mối nha? Còn lại bốn gã chủ bá tự nhiên không nói chuyện, từng người ho nhẹ ra cửa, lại không để ý tới này không biết là thật thiên chân vẫn là giả thiên chân ra hỏa. 182 Hào không có biện pháp mà dựa vào ghế trên, lấy ra di động, thật sự đầy bụng u sầu, một chút ý tưởng đều không có. Sao xóa bỏ mã thuộc về trung cực khen thưởng, có thể trực tiếp ra biên. Nói vậy không có chủ bá không nghĩ muốn, cho nên xã đoàn nhiệm vụ chỉ là Tây Vũ tùy tiện mông hạ một cái tuyến. Hắn càng không thể từ bỏ đi tìm về hiểu chi cùng trò chơi áp manh mối, cùng đại gia phân biệt sau. Hắn đến nhà ăn tùy tiện ăn chút gì giải quyết thể năng nhu cầu. Thực mau liền trằn trọc đến Triều Văn Học Viện đại lâu đi đến, trăm triệu không nghĩ tới. Đang ở ven đường dạo bước là lúc, thực đột ngột mà có cái trọng vật trực tiếp ném tới 3-4 mễ có hơn. Tây Vũ tập trung nhìn vào, là vị thi thể toái đến nát như nữ chủ bá. Hắn hốt hoảng ngẩng đầu nhìn phía mái nhà, lại đi nhìn bên người kêu sợ hãi không thôi NPC nhóm. 2 giây sau mới nhớ tới tiến lên xem xét, kết quả nữ chủ bá thảm thiết thi thể trực tiếp hóa thành xương đen biến mất, ngay cả cái góc áo cũng chưa vớt được. Hết chương.